Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, Ngũ Trảo Thần Long vẫn lạc. Hắc hóa sau đó, chiến lực tiêu thăng, nghe nói, còn có cực cá biệt. Hắc hóa sau đó thực lực càng là tăng gấp đôi, thậm chí tiêu thăng gấp mấy lần. Đương nhiên, những loại người này cực kỳ hiếm thấy. Tự thân cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Toàn bộ Hắc Ám Long tộc đều không có mấy cái dạng này tồn tại. Chỉ là một lệ mà thôi. Bất quá, hắc hóa sau đó Hắc Ám Long tộc tự mang hắc ám thuộc tính. Biến tàn nhẫn thị sát, sẽ lạm sát kẻ vô tội, sẽ trở nên lãnh huyết vô tình. Cũng chính là bởi vì như thế, rất nhiều nguyên sinh long tộc mới bị bọn họ đại lượng tàn nhẫn sát hại. Hiện tại, nguyên sinh long tộc liền bị bức chỉ có thể trốn vào Đông Hải chỗ sâu bên trong hòn đảo nhỏ. Kéo dài hơi tàn, Diệp Dương hiện tại vị trí, ở long giới cực tây chỗ. Nói cách khác, hắn vị trí tại Hắc Ám Long tộc lớn hậu phương. Hắn nếu như muốn cùng Ngũ Trảo Thần Long phân thân tụ hợp, nhất định phải xuyên việt hơn phân nửa long giới. Cái này cự ly không phải bình thường xa xôi. Bất quá, cự ly lại xa cũng không cách nào ngăn cản Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long hóa thân tụ hợp. Lúc này, long giới rất đông phương. Nơi này chính là một mảnh rộng lớn vô biên uông dương khu vực. Kinh đào hải lãng, thỉnh thoảng đều có một chút hải quái từ uông dương chỗ sâu trùng thiên mà lên. Tản ra kinh thiên động địa khí tức, mà ở trong vô tận uông dương, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái hải đảo. Hải đảo bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút long tộc. Nhưng là những cái này long tộc cũng không phải là nguyên sinh long tộc, mà đều là Hắc Ám Long tộc. Dù cho là Đông Hải, cũng không phải toàn bộ đều là nguyên sinh long tộc địa bàn. Có đại bộ phận đã bị ám Hắc Long tộc chiếm cứ. Tại Đông Hải chỗ sâu, nơi này chu vi ức vạn dặm không có bất kỳ một cái nào hải đảo. Kinh đào hải lãng, hải quái tàn phá bừa bãi. Mà nguyên sinh long tộc ở nơi này phiến trong vùng biển. Từ bên ngoài nhìn đến mặc dù nơi này không có bất luận cái gì hải đảo, nhưng trên thực tế nơi này hải đảo vẫn có không ít. Chỉ bất quá là bị nguyên sinh long tộc đại năng dùng đại thần thông cùng trận pháp cấm chế các loại phong ấn mà thôi. Như thế, bọn họ đã có thể tránh Hắc Ám Long tộc điều tra, cũng tránh khỏi cùng hải quái ở giữa chiến đấu. Ở trận pháp cấm chế che giấu phía dưới, nơi này mênh mông uông dương bên trong lại là xuất hiện nguyên một đám giống như quần tinh đồng dạng hải đảo, lít nha lít nhít, trải rộng mảnh này hải vực. Quần đảo bên trong, thỉnh thoảng có từng đạo cường hoành khí tức trùng thiên mà lên. Những cái này chính là long giới còn sót lại nguyên sinh long tộc. Ở trong quần đảo, có một cái đặc biệt to lớn hải đảo. Này hải đảo ngồi rơi vào quần đảo trung ương. Chung quanh quần đảo giống như là như chúng tinh phủng nguyệt quanh quẩn ở cái này hải đảo chu vi. Hải đảo phía trên, một ngọn núi cao bên trên, một đạo thân hình đứng ở chỗ này trông về phía xa phương xa. Gió biển thổi vào, quần áo bay phất phới. Bản tôn thế mà đi tới long giới. Đây là một cái cùng Diệp Dương có mấy phần tương tự thanh niên. Lúc này, hắn đang trông về phía xa vô tận hải mặt, hơi cau mày. Hắn chính là Diệp Dương phân thân một trong Ngũ Trảo Thần Long phân thân. Ngũ Trảo Thần Long, nhưng thật ra là Diệp Dương ở hạ giới thời điểm lấy được một bộ Ngũ Trảo Thần Long thi thể. Về sau cỗ này thi thể bị Diệp Dương luyện hóa trở thành phân thân. Cuối cùng càng là phi thăng tới long giới đến. Hắn chính là Ngũ Trảo Thần Long. Long tộc, có rất nhiều chủng tộc, giống như là Hắc Long. Giống như là hoàng kim cự long, các loại đều là long tộc chia nhỏ chủng tộc. Mà long tộc chia nhỏ chủng tộc cũng là phân tam lục cửu đằng. Giống như là cái gì rực long, địa long loại hình đều là cấp thấp nhất long tộc. Mà hoàng kim cự long liền là long tộc bên trong hoàng tộc. Không những bởi vì hoàng kim cự long hình thể cơ hồ là lớn nhất lớn, chiến lực cũng là mạnh nhất, càng là bởi vì hoàng kim cự long huyết mạch so cái khác chủng tộc huyết mạch muốn tinh khiết nhiều. Cái này nhất mạch long tộc huyết mạch càng thêm tiếp cận thủy tổ long. Nếu như nói Hoàng Kim Cự Long là long tộc hoàng tộc mà nói, như vậy Ngũ Trảo Thần Long liền là long tộc hoàng giả. Đối với Hoàng Kim Cự Long tới nói, Ngũ Trảo Thần Long huyết mạch càng thêm tiếp cận Thủy Tổ Long. Bởi vậy, nếu là Ngũ Trảo Thần Long trưởng thành, đều sẽ trở thành long tộc Long Hoàng. Long Hoàng, không phải Long Quân, cũng không phải Long Đế. Long Hoàng liền tương đương với một cái chủng tộc tộc trưởng loại hình nhân vật, trưởng khống toàn bộ long tộc. Đương nhiên, Ngũ Trảo Thần Long cũng không phải là một cái chủng tộc. Bởi vì Ngũ Trảo Thần Long là không cách nào di truyền xuống. Ngũ Trảo Thần Long là cái khác long tộc biến dị mà thành. Có thể là Hoàng Kim Cự Long biến dị mà thành. Cũng có thể là Dực Long, Địa Long biến dị mà thành. Loại hiện tượng này bị xưng là hiện tượng phản tổ. Bản tôn thiên tư yêu nghiệt, chiến lực cường hoành. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, có hắn trợ giúp, ta có thể thuận lợi trở thành Long Hoàng, trưởng khống long tộc cùng long giới. Chỉ là hiện tại, Diệp Dương nguyên sinh long tộc cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Cho dù là trong tộc đại năng đều hết cách xoay chuyển, lại tiếp tục như thế, chúng ta sợ là liền muốn bị tiêu diệt. Bản tôn mặc dù thiên tư yêu nghiệt, nhưng tu luyện thời gian quá ngắn, sao năng lực xoay chuyển tình thế? Ai, đáng tiếc cái này một bộ túi da tốt. Tại biến dị thành Ngũ Trảo Thần Long trước đó, ta liền là Hoàng Kim Cự Long. Hiện tại song thân phận, càng lộ vẻ cao quý. Đáng tiếc, lại là sinh gặp loạn thế. Thế nhưng, Diệp Dương Ngũ Trảo Thần Long phân thân ngửa mặt lên trời thở dài. Ngũ Trảo Thần Long phân thân linh hồn chính là từ Diệp Dương trên linh hồn tách rời đi ra một bộ phận, cùng Diệp Dương bản tôn một dạng. Có bản tôn giống nhau như đúc tính cách. Theo đạo lý tới nói, Diệp Dương là không thể nào dễ dàng như thế nói bại. Mà hắn phân thân lại là thở dài liên tục, một mặt uể oải bộ dáng. Sợ là nguyên sinh long tộc thật sự đã đến sống chết trước mắt. Đáng tiếc, dùng Thủy Tổ Long nhục thân luyện chế mà thành long bảo nhưng Thủy Chung không biết ở nơi đó. Nếu như có thể lấy được cái này long bảo, mặc dù hắc ám long tộc hắc hóa lại như thế nào, không chịu nổi một kích, mà chúng ta nguyên sinh long tộc sở dĩ kéo dài hơi tàn đến hiện tại, sợ cũng là bởi vì long bảo duyên cớ. Hắc ám long tộc một mực đều tưởng rằng là chúng ta trưởng khống long bảo, cho nên cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu như bọn họ kiên nhẫn đã nhanh muốn mài đi mất. Ngũ Trảo Thần Long nhẹ giọng nói nhỏ, một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy a, chúng ta đại trưởng lão nhưng lại không đồng ý rút lui long giới. Cảm thấy lúc này mất đi long tộc mặt, mất đi Hoàng Kim Cự Long mặt, lại là còn không biết. Chỉ cần lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lấy chúng ta thực lực, chỉ cần đợi một thời gian, trấn áp hắc ám long tộc, lại đoạt lại long giới dễ như trở bàn tay. Một đạo thân hình xuất hiện ở Ngũ Trảo Thần Long bên người. Dùng trầm thấp thanh âm nói ra, long tộc là cao ngạo, cho nên cho dù chiến bại, bị buộc chỉ có thể lui thủ nhất sừng, đều không muốn thoát đi long giới. Một khi bọn họ rời đi long giới, thế giới khác nhiều như vậy, bọn họ hướng thế giới khác trốn một chút, hắc ám long tộc có thể cana bọn họ gì? Chỉ là đáng tiếc, Hoàng Kim Cự Long đại trưởng lão lại là không đồng ý rời đi. Dùng hắn lại nói liền là chống cự đến chết. Ngũ Trảo Thần Long nhún nhún vai. Đại trưởng lão quyết định là không cách nào làm trái. Hơn nữa, hiện tại chủ trương chống cự đến cùng không chỉ có đại trưởng lão một người. Càng có một số người duy trì đại trưởng lão. Cũng chính là bởi vì như thế. Bọn họ những người này đều chỉ có thể trốn ở nơi này hải đảo phía trên. Chờ đợi vận mệnh an bài. Xuất hiện người này. Là một cái lão giả bộ dáng tồn tại. Chính là một cái long đế. Thực lực 10 phần cường hoành. Mấu chốt nhất là, người này chính là Ngũ Trảo Thần Long một cái lão bộc. Thiếu gia, nếu như đại trưởng lão thật sự là ngoan cố đến cùng mà nói, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp rời đi long giới. Chỉ cần lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta cũng không muốn lại một lần phát sinh trước đó sự tình. Lão bộc bất đắc dĩ nói ra, cuối cùng, Hắn lại bổ sung một câu. Năm đó, người bị Hắc Ám Long tộc ám toán, bị đánh ra long giới, linh hồn ngọc giản đều bể nát. May mắn, nhiều năm sau đó ngươi làm lại từ đầu, lần nữa về tới long giới. Nếu không, ta sai lầm liền lớn. Nguyên lai, ngũ trảo thần long năm đó cũng không phải là vô duyên vô cớ đi đến hạ giới, đồng thời chết tại hạ giới. Nguyên lai, lúc trước ngũ trảo thần long còn không có chết thời điểm, long giới liền đã tại chiến loạn, hoặc có lẽ là ở chiến loạn thật lâu thời gian sau đó, ngũ trảo thần long mới hoành không xuất thế. Lúc đó, nguyên sinh long tộc bên này bởi vì ngũ trảo thần long duyên cớ mà hưng phấn nhảy cẫng hồi lâu. Đồng thời, bọn họ đủ loại tài nguyên càng là toàn diện nghiêng hướng ngũ trảo thần long, muốn đem ngũ trảo thần long trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng. Lúc đó, mặc dù nguyên sinh long tộc đối ngũ trảo thần long chuyện này giữ bí mật, không có tiết lộ nửa điểm phong thanh, nhưng là, trên đời không có không lọt gió tường. Không lâu sau đó, Hắc Ám Long tộc liền biết ngũ trảo thần long tồn tại. Thế là liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ ngũ trảo thần long. Dù sao, bọn họ đều biết rõ ngũ trảo thần long xuất hiện ý vị như thế nào. Một khi ngũ trảo thần long trưởng thành, như vậy tuyệt đối là long hoàng. Hắc Ám Long tộc có thể nào nhường nguyên sinh long tộc xuất hiện long hoàng? Đến lúc đó, cho dù Hắc Ám Long tộc lại cường đại, cũng không thể nào là long hoàng đối thủ. Bởi vậy, Hắc Ám Long tộc phương diện sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt đi không chủ thần long. Chỉ là, nguyên sinh long tộc có thể nào nhường Hắc Ám Long tộc tại nguyện? Bởi vậy, tại rất dài một đoạn thời gian chỉ là, Hắc Ám Long tộc một mực đều ở tính toán. Rốt cục có một ngày, bọn họ đắc thủ, lúc đó, bọn họ cơ hồ đã đem ngũ trảo thần long đánh chết. Chỉ là đáng tiếc, ngũ trảo thần long bên người một mực đều có long tộc tuyệt thế cường giả tại bảo vệ. Bởi vậy, lúc trước Hắc Ám Long tộc chỉ là đem ngũ trảo thần long trọng thương hấp hối, đánh ra long giới, đánh vào vô tận loạn lưu không gian bên trong. Trên thực tế, lúc này Hắc Ám Long tộc cũng đã cơ bản xác định ngũ trảo thần long hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí là nguyên sinh long tộc bên này đều vững tin ngũ trảo thần long cũng đã tử vong. Bởi vì lúc ấy ngũ trảo thần long bị đánh vào loạn lưu không gian thời điểm, hắn linh hồn ngọc giản liền đã bể nát. Chính là bởi vì việc này, nguyên sinh long tộc bên này giận dữ, thế mà chủ động phát khởi tiến công. Lúc đó, đang tức giận cảm xúc phía dưới, bọn họ thực lực chiếm được cực dài phát huy, chém giết không ít Hắc Ám Long tộc. Nhưng nguyên sinh long tộc nghĩ không ra là, ngay tại bọn họ đã nhanh muốn quên lãng ngũ trảo thần long sau đó, ngũ trảo thần long thế mà phi thăng đến tiên giới. Cái này khiến nguyên sinh long tộc nhóm chấn kinh. Tại chấn kinh đồng thời nhưng lại hưng phấn không thôi. Đồng thời, bọn họ còn có mọi loại nghi hoặc. Ngũ trảo thần long không phải đã chết rồi sao? Làm sao nhưng lại phi thăng đi lên? Đủ loại nghi hoặc hiện lên ở bọn họ trong lòng. Tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, bọn họ đều đối ngũ trảo thần long ném ra đủ loại khảo hạch, thẩm tra hắn thân phận. May mắn, luyện hóa ngũ trảo thần long là Diệp Dương. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Diệp Dương từng cái hóa giải nguyên sinh long tộc đối với hắn nghi hoặc. Cuối cùng càng là một lần nữa chiếm được nguyên sinh long tộc tín nhiệm. Nhưng bọn họ tin tưởng bản thân liền là lúc trước cái kia ngũ trảo thần long. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.